lại một chép khác để bù. E nghĩ câu chuyện nên xung quanh công việc và những chuyện trong nghề là đủ, cách chương.